Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2268. Chương 2268. Biến mất. Cũng chỉ có Hoàng Phủ Diễm cũng không phải là rất lạc quan. Bởi vì hắn suy đoán, ba người bọn họ vị trí khẳng định đã bị phát hiện. Hắn trước đó đã có nhắc nhở qua, hiện tại ngược lại không tiện nói thêm gì nữa. Độc Long Tôn giả từng bước một đi tới, khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn. Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long đều đã nắm chặt ở trong tay binh khí, tùy lịch đều chuẩn bị xuất thủ, bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy Độc Long Tôn giả tựa hồ là nhìn không ra. Bọn hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng cái này ẩn thân trận bàn huyền diệu như vậy đồ vật, cho bọn hắn tu vi như thế tuyệt cao người đến thao tác, không đến phụ cận tới là làm sao đều khó mà phát hiện mánh khóe. Kỳ thật Hoàng Phủ Diễm cũng không biết Gia Cát Phi Vân ban đầu là dùng cái gì phương thức nhiều lần đều phát hiện chính mình, nhưng là hắn cảm thấy khẳng định là có thể phát hiện. Rất nhanh, Độc Long Tôn giả cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách đã chỉ còn lại chừng 300 mét. Đối với bọn hắn bực này cường giả đến nói, lúc này phát động đánh lén đã là phi thường thích hợp khoảng cách. Có thể đang lúc hai người muốn phát động công kích thời điểm, Độc Long Tôn giả đột nhiên liền tại bọn hắn trong tầm mắt không thấy, biến mất sạch sẽ, nửa điểm vết tích cũng nhìn không ra. Bọn hắn rất là sững sờ trong chốc lát, sau đó mới nghĩ đến đối phương dùng khẳng định cũng là ẩn thân trận bàn. Nhưng là chừng 300 mét, đối phương đột nhiên phát động ẩn thân, bọn hắn thế mà nửa điểm ba động đều không cảm giác được. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Độc Long Tôn giả trận bàn không giống bọn hắn chỉ đoán đối gần một nửa. Độc Long Tôn giả ẩn thân trận bàn đúng là chính hắn đặc chế, so người khác đương nhiên phải tốt một chút, bởi vì hắn cùng Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ đều đang không ngừng đề cao. Bạch Vũ Triết không có thời gian đi nghiên cứu những này, nhưng là hắn có a, cho dù là đang trợ giúp Thông Thiên Tháp đề cao trận pháp thời điểm, hắn cũng là có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không phải là không biết ngày đêm tại kia dày vò, không dư thời gian, Độc Long Tôn giả có thể nghiên cứu qua không ít thứ. Mà lại tại đến Thông Thiên Tháp trước đó, hắn cũng vẫn luôn đang nghiên cứu, cho nên hắn ẩn thân trận bàn so người khác cao cấp, nhưng cũng không phải nói liền hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Chỉ bất quá càng không dễ dàng tản mát ra ba động. Đang đuổi đường quá trình bên trong, tốc độ cũng có thể càng nhanh một số, thậm chí là dùng thông tin trận bàn cũng giống vậy có thể ngăn cách. Bạch Vũ Triết lúc trước sáng tạo ẩn thân trận bàn, truyền âm bình thường là không có vấn đề, chỉ cần khoảng cách sẽ không quá xa, nhưng là thông tin trận bàn ba động, vậy liền ngăn cách không được. Còn có ẩn thân trận bàn mặc dù chỉ cần đạt tới trình độ nhất định võ giả đều có thể mở ra sử dụng, nhưng là tự thân trận pháp tiêu chuẩn hoặc là tu vi cao người liền càng có thể dùng càng thêm bí ẩn. Lúc này Độc Long Tôn giả chính là đang nhanh chóng di động, mặc dù không có đạt tới tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng loại tốc độ này tuyệt đối là không thích hợp dùng hết ẩn thân trận bàn đến thi triển. Nếu không cùng không có ẩn thân cũng kém không nhiều. Trực tiếp triệu tập nhân thủ, sau đó ra ngoài đi. Bọn hắn đã phát hiện chúng ta, lại không có động tác. Lão gia hỏa kia đoán chừng liền bắt đầu phá trận. Không thể không thừa nhận, hắn cùng Bạch Vũ Triết trận pháp tiêu chuẩn là viễn siêu hai mảnh đại lục. Hoàng Phủ Diễm lập tức đề nghị, lần này Bạch Vũ Lăng cùng Tần Ngọc Long cũng không tiếp tục phản đối, trực tiếp liền hủy bỏ ẩn thân trận bàn, hiện thân đến, một bên truyền âm để người ở bên trong ra, mà chính nàng cùng Tần Ngọc Long thì là nhanh chóng liền xông ra ngoài, dự định trước tiên đem Độc Long Tôn giả tìm cho ra trước.